One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 751, chương 771. Độc khí uy lực. Siki the Golden Lion. Chấm ngoặc kép. Zoro hai nhãn như điện, trong mắt hầu như phun ra hỏa quang. Xuất kiếm càng lúc càng nhanh, cả người gần như phong ma. Khắp nơi thiên kiếm quang vô tình bay vút, như một tấm gió thổi không lọt lưới lớn, hung hăng đem Siki the Golden Lion gắn vào bên trong. Đồng bạn thân mến một tên tiếp theo một tên, không được ngã xuống. Zoro tim như bị đao cắt, gấp lửa giận bốc nghìn trượng. Thật hận không thể lập tức có thể một kiếm đánh chết Siki the Golden Lion. Nhưng là, càng đúng như vậy, càng chuyện vô bổ. Tuy là hắn kiếm pháp không giữ lại chút nào thi triển ra, nhưng là phải đối mặt một cái trần truồng hiện thực, đó chính là giữa hai người thực lực chênh lệch. Siki the Golden Lion Peso Long mạnh, hơn nữa mạnh không phải nhỏ tí tẹo. Ha ha ha, làm sao, nổi điên sao, chó điên muốn cắn người sao? Zoro biểu tình, Siki the Golden Lion thu hết vào mắt. Zoro càng là phẫn nộ, càng là điên cuồng. Siki the Golden Lion tâm trung Việt là đắc ý, bởi vì người một ngày phẫn nộ thì sẽ mất đi lý trí, do đó rất dễ dàng bị tìm được kẽ hở. Leng keng, hai người kiếm lại một lần nữa hung hăng chém cùng một chỗ. Hai kiếm chạm vào nhau, sao hỏa nổ bắn ra, một cỗ như hồng thủy phiên trào sóng xung kích, thế như mãnh hổ ở hai người chu vi cuồng quyển mà qua. Cát bay đá chạy, cành lá loạn vũ, mê sặc bụi mù phóng lên cao, hầu như cái gì đều nhìn không thấy. Rất nhanh, phi đãng trong bão tố liền vang lên Siki the Golden Lion cái kia phóng đãng cười to phách lối tiếng. Vô dụng, Zoro, ngươi bây giờ căn bản không phải ta đối thủ. Không phải quản thừa nhận thức cũng tốt, không thừa nhận cũng tốt, đây đều là sự thật không thể chối cãi. Ân, Siki the Golden Lion nở nụ cười một hồi, thấy Zoro không có bất kỳ đáp lại, diện vô biểu tình, thoạt nhìn, đối với hết thảy chung quanh, dường như thờ ơ, toàn tâm toàn ý, tất cả tinh lực tất cả đều quán chú đến rồi ba thanh kiếm bên trên. Zoro một kiếm nhanh lại tựa như một kiếm, một kiếm chặt lại tựa như một kiếm, kiếm mang như bay trốn vọt lên ngân long, khi thì sắc bén cương mãnh, khi thì mềm nhẹ phiêu giật, lúc nhanh lúc chậm, lúc nhu lúc cương, quỷ dị hay thay đổi, khiến người ta hoa cả mắt, không cách nào phát chóc Zoro xuất kiếm quỹ tích. Hết thảy chung quanh, tất cả đều bị Zoro quên mất. Cái này một khắc hắn tâm vô bàng vụ, nhân kiếm hợp nhất, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không bị bất kỳ quấy nhiễu nào. Kiếm pháp cảnh giới, bất chi bất giác, lần nữa tăng lên tới một cái giai đoạn mới. Ào ào, chấm ngoặc kép, Siki the Golden Lion lần nữa sử xuất sư tử uy địa quyển bạo cường sát chiêu. Trong lúc nhất thời đại địa chấn chiến, cắt đá phẩy ra, một cái lại một cái dữ tợn gầm thét hùng sư dương nanh múa vuốt. Vô tình mà hung hãn chạy Zoro nghiền ép mà đến. Zoro phi thân vọt lên, không chút hoang mang, thân hình xoay tròn, như không bên trong bay chuyển phong xa, như cuồn cuộn hồng thủy vọt tới phụ cận thạch sư đều không ngoại lệ. Vừa mới tiếp cận, liền rối rít bị huyễn khốc kiếm pháp chém thành vô số thật nhỏ toái thạch. Hô lạp lạp tùy phong hào hiệp trên mặt đất, ngoặc kép, toàn phong trảm, tử khí đông lai. Hai chân không đợi rơi xuống đất, Zoro đột nhiên cười lạnh một tiếng, sau xui soạt một tiếng, mũi kiếm sắc bén thật nhanh chỉ hướng Siki the Golden Lion. Siki the Golden Lion sững sờ, không biết Zoro muốn làm cái gì, bởi vì, trong thời gian rất ngắn, Zoro trên người, đột nhiên xảy ra liên tiếp kinh người biến đổi lớn, điều này làm cho Siki the Golden Lion có chút phản ứng không phải ngã. Không biết theo ai, mới vừa rõ ràng giống như một đầu bùng nổ dã thú. Nhưng là, đều giết đỏ cả mắt rồi. Điên cuồng gần như mất lý trí. Đây chính là Siki the Golden Lion hy vọng thấy. Nhưng là, trong nháy mắt, Zoro đột nhiên trở nên như hồ chung cổ giếng không dao động đàm thủy. u tĩnh, trầm ổn, không có một gợn sóng. Quỷ dị bình tĩnh, thậm chí cũng làm cho Siki the Golden Lion đáy lòng mơ hồ sinh ra một tia bất an. Không đợi Siki the Golden Lion làm tinh tường Zoro trên người đến tột cùng tại sao phải xảy ra lớn như vậy cải biến, Zoro lại khiến người trước mắt sáng lên sáng chế ra mới kiếm chiêu. Mặc kệ thay đổi là ai, sợ rằng đều cần một quá trình thích ứng. Siêu, chấm ngoặc kép, Zoro vừa dứt lời. Sau xui mũi kiếm, đột nhiên thật nhanh hiện lên một tia huyết hồng sáng ánh sáng. Theo sát mà, từ sắc bén kia chỗ mũi kiếm, đột nhiên bay ra một hàng dài. Kinh hồng lóe lên, đạo kia xích hồng sắc hàng dài liền đánh trúng Siki the Golden Lion. Siki the Golden Lion cúi đầu nhìn một cái, nơi ngực đột nhiên nhiều hơn một cái lỗ máu. Máu tươi đỏ thẫm, cốt cốt tuôn ra. Chỉ chốc lát liền nhiễm đỏ Siki the Golden Lion vạt áo. Siki the Golden Lion kinh ngạc trừng lớn hai mắt, lộ ra một tia vẻ mặt mê mang. Nhưng là, rất nhanh, hắn liền phát hiện, tình huống có chút không ổn. Nếu như vết thương chỉ là đổ máu, đây không tính là cái gì. Đối với Siki the Golden Lion loại này siêu cấp đứng đầu hải tặc mà nói, thụ thương chảy máu tràng diện, hắn trải qua thực sự nhiều lắm, coi như gầy tay gầy chân, hắn cũng không ở tử. Nhưng là, nơi ngực của hắn, mơ hồ có một tia tê tê cảm giác, tuy là cảm giác rất nhỏ, cũng không ảnh hưởng hành động của hắn. Nhưng là, Siki the Golden Lion lại sắc mặt đại biến. Cái này có thể không phải là một tốt manh mối. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Siki the Golden Lion lần nữa ném một kiếm, tạm thời đem Zoro bước đến một bên, lập tức phi thân rơi xuống đất. Hắn vội vàng cúi đầu đi quan sát vết thương của mình. Đột nhiên, xa xa lần nữa bay tới một đạo hồng quang, cùng vừa rồi giống nhau, tựa như màu đỏ laser, chỉ bất quá, đạo ánh sáng này bó buộc, cũng là dùng độc khí tạo thành. Siêu siêu siêu, chấm ngoặc kép, độc khí chùm tia sáng càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, phô thiên cái địa, vô cùng vô tận, Siki the Golden Lion chung quanh né tránh, khỏi nói nhiều chật vật, bởi vì Zoro kiếm pháp, cùng trên người độc khí, bất chi bất giác, hoàn toàn dung hợp với nhau. Quá khứ, độc khí chỉ có thể từ trên người phát ra, cũng không thể theo huy kiếm bổ ra. Thế nhưng, hiện tại, bất luận là huy kiếm, vẫn là chém, độc khí tựa như bổ ra kiếm khí giống nhau, có thể từ mũi kiếm bắn ra, cũng có thể từ mũi kiếm bổ ra. Cái này, chấm ngoặc kép, Siki the Golden Lion biểu tình đột nhiên trở nên ngưng trọng rất nhiều. Hắn không nghĩ tới, Zoro ở trong thời gian ngắn như vậy, trên người dĩ nhiên xảy ra kinh người như vậy biến đổi lớn. Kiếm khí cùng độc khí, hai người hỗ trợ lẫn nhau, lẫn nhau tự nhiên mà thành dung hợp vào một chỗ. Như vậy trải qua, Zoro kiếm thuật đề cao, đồng thời độc khí uy lực cũng lần nữa lên một cái giai đoạn mới. Chém sóng, Siki the Golden Lion lần nữa phi thân chém ra một kiếm. Zoro nghiêng người nhạy bén tránh thoát, trở tay chính là một kiếm. Một đạo màu xanh da trời kiếm quang rất nhanh ở giữa không trung bay qua. Siki the Golden Lion một cái phía sau lật, không tốn sức chút nào tránh thoát. Nhưng là, theo sát mà, Zoro song kiếm liên tục hư không về phía trước bình hành đâm ra. Một cái lại một cái độc khí hàng dài, như ra khỏi nòng viên đạn giống nhau, dày đặc như mưa bắn về phía Siki the Golden Lion. Siki the Golden Lion vội vàng lắc mình tránh né, tựa như đoàn dự lục mạch thần kiếm giống nhau. Mỗi lần mũi kiếm chỉ hướng Siki the Golden Lion, đều có thể không chút lưu tình bắn ra độc khí chùm tia sáng. Luân phiên một lớp mãnh công. Siki the Golden Lion tuy là tránh tốc độ phi khoái, nhưng là luôn luôn cố kỵ không đến thời điểm. Thời gian bất chi bất giác là hơn ra khỏi vài cái lỗ thủng. Hơn nữa, lưu lại ở trong người độc tố cũng càng ngày càng đến, không ngừng tích lũy, sau đó cũng để cho Siki the Golden Lion hành động dần dần trở nên trì hoãn rất nhiều. Độc khí có thể gây tê liệt người thể thần kinh, bất luận là bắp thịt, tay vẫn chân, mấy thứ này, đều không ngoại lệ, đều có thể thu được ảnh hưởng. Lần một lần hai bị độc khí bắn chúng có thể không cần lưu ý. Nhưng là, làm độc khí ở trong người khuếch tán đến trình độ nhất định. Coi như là Siki the Golden Lion cao thủ như vậy, chiến lực cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.